Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, buông ra kia nữ nhân, để cho ta tới, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt bóp nát thủy tinh, kỳ quái lực lượng từ bên trong toát ra vây quanh Vương Khải Liêm, tích, thể chất đạt tới một chút, phù hợp điều kiện, cơ sở chức nghiệp lễ rửa tội bắt đầu, tại đây nhu hòa lực lượng hạ. Vương Khải Liêm trên người lại lần nữa bài dị rất nhiều tạp chất. Còn có một ít lão gia linh tinh. Bất quá cũng không khó chịu. Còn cảm giác thực thoải mái. Phảng phất ở vào cơ thể mẹ bên trong. Trên người đã từng một ít tiểu vết sẹo linh tinh toàn bộ biến mất. Giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. Làn da trở nên trắng nõn. Tích, chức nghiệp lễ rửa tội bước đầu tiên. Lễ rửa tội hoàn thành. Chúc mừng ngươi tiềm lực tăng lên. Lực lượng gia tăng không? 2. Nhanh nhẹn gia tăng không? 2. Thọ mệnh tăng lên. 10 năm. À, còn có thể gia tăng thọ mệnh. Thật tốt quá. Lập tức, Vương Khải Liêm bị rớt xuống bánh có nhân tạp đều mau hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Bất quá ngay sau đó trong đầu ong một chút. Liền giống như học tập kỹ năng giống nhau. Lại quên mất chính mình là ai. Cũng không biết chính mình ở kia. Cùng một người thấy không rõ lắm bên ngoài nam tử bắt đầu rồi tu hành. Người này một tay thuẫn, một tay kiếm, đúng là một vị tinh nhuệ dân binh chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả một tay thuần thục nhẹ nhàng múa may một chút trong tay kiếm. Lại múa may một chút một cái tay khác trung thuẫn. Không cần mở miệng, Vương Khải Liêm lúc này tại đây thần bí trạng thái bên trong. Liền biết đây là làm chính mình lựa chọn. Vương Khải Liêm tay duỗi ra. Nhiều ra một phen kiếm tới, thuần thục múa may một chút, một cái tay khác duỗi ra, nhiều ra một mặt thuẫn, múa may, lại rất là đông cứng. Vì thế kia chức nghiệp giả bay nhanh múa may nổi lên trong tay tấm chắn. Vương Khải Liêm bắt đầu rồi học tập tấm chắn cách dùng. Không biết qua bao lâu, tích, chúc mừng ngươi, nắm giữ cơ sở tấm chắn, trước mắt một bậc. Nhưng là Vương Khải Liêm lúc này trạng thái rõ ràng không có chú ý tới nhắc nhở. Hơn nữa tựa hồ chuyển chức cũng không có kết thúc. Đi theo kia chức nghiệp giả bắt đầu một tay kiếm. Một tay thuẫn múa may lên. Không biết qua bao lâu. Vương Khải Liêm thanh tỉnh lại đây. Tích, chuyển chức lễ rửa tội kết thúc. Chúc mừng ngươi, trở thành dân binh một bậc. Tích, bởi vì ngươi bản thân nắm giữ cơ sở kiếm pháp một bậc. Lần này lĩnh ngộ cơ sở tấm chắn, hoàn mỹ chuyển chức, trở thành tinh anh dân binh. Ha ha, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc a. Tinh nhuệ chức nghiệp, nghe thịt nướng lão nhân nói qua, là ngang nhau cùng cấp bậc chức nghiệp giả trung cao cấp nhất. Lần này tử, chính mình cho dù là dân binh, cũng so đều là cơ sở chức nghiệp kỵ sĩ người hầu chức nghiệp cường vài phần a. Lúc này cảm giác chính mình phảng phất đạt được tân sinh giống nhau. Vẫy vẫy nắm tay, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Cũng không phải cường đại rồi, mà là chém ra nắm tay thuận buồm xuôi gió. Cho dù toàn lực chém ra, nói dừng là dừng, rõ ràng khống chế lực lớn tăng. Ngay sau đó về phía trước đánh tới, bỗng nhiên dừng lại, tức khắc giống như cắm rễ trên mặt đất giống nhau. Đây là trước kia tuyệt đối làm không được. Trước kia ít nhất về phía trước hướng vài bước mới có thể dừng lại. Đây là chức nghiệp giả. Ha ha, hoàn mỹ khống chế lực lượng của chính mình. Cho dù vẫn như cũ thuộc về người thường lực lượng trình tự. Nhưng là phát huy sức chiến đấu cũng đủ làm người thường nhìn lên. Trở thành chức nghiệp giả đầu tiên yêu cầu làm gì? Này còn dùng nói sao? Trang bức, ân, không, là bày ra thực lực của chính mình. Làm này đó bọn sơn tặc minh bạch, chính mình cũng không phải là dựa phó nữ vương cạp váy quan hệ mới trở thành trại chủ. Ân, hẳn là làm cho bọn họ tâm an. Có chính mình cái này cường đại trại chủ ở, sơn tặc sự nghiệp tương lai đem một mảnh đường bằng phẳng. Lại đến, mặt sau diễn võ trường thượng, Vương Khải Liêm hào hùng quá độ múa may trong tay mộc kiếm. Trại chủ uy vũ, trại chủ chúng ta chịu phục. Không hổ là trại chủ, mới trở thành chức nghiệp giả liền như thế nào lợi hại. Chung quanh một đám mặt mũi bầm dập quỳ dạp trên mặt đất. Chẳng sợ đã bỏ không đứng dậy, Lại vẫn là chính là bài trừ tươi cười khen tặng. Không có biện pháp a. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Nếu là sẽ không khen tặng. Hắc hắc, kia trại chủ trong tay kiếm cũng không phải là chỉ ăn chay. Ăn nhiều quá vài lần mệt lúc sau. Cho dù lại bổn sơn tặc, cũng học xong nịnh hót vài câu. Ha ha, Vương Khải Liêm một tay chỉ thiên. Sau đó cười ha ha, khí phách hăng hái. Ở cái này đỉnh núi, chính mình chính là lão đại. Ân, thật sàng, chịu như vậy khổ hoàn toàn đáng giá. Người không trang bước uổng thiếu niên a. Theo sau hai ngày nội, Vương Khải Liêm chỉnh toàn bộ sơn trại gà bay chó sủa. Làm sở hữu sơn tặc lễ phép không ít. Biết ai mới là nơi này chân chính lão đại. Bất quá mỗi ngày vẫn như cũ tu luyện. Ít nhất muốn đạt được một chút tấm chắn cùng một chút kiếm pháp kinh nghiệm. Đây là chính mình cơ sở. Bất quá muốn thăng cấp. Ước chừng yêu cầu 2000 thuần thục kinh nghiệm. Còn gánh nặng đường xa a. Cho nên trang xong bước sau. Vương Khải Liêm trực tiếp phân phó một phen. Rời đi. Thọ mệnh chính mình còn có trọng dụng. Không thể tiêu hao ở chỗ này. Ngồi ở máy tính trước bàn. Nhìn màn hình nội những cái đó sơn tặc bởi vì chính mình rời đi kia phó vui vẻ biểu tình. Hung hăng dựng lên ngón giữa. Ai cười vui vẻ nhất? Ta đều nhớ kỹ. Chờ xem. Bản trại chủ tuy rằng tâm nhãn rất lớn. Nhưng là vì các ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Tạo chính xác sơn tặc nhân thân xem. Sau khi trở về vẫn là yêu cầu cho các ngươi một ít chỉ đạo. Ân, bản trại chủ rất lớn độ. Nếu là ai có thể một mình đấu chiến thắng ta, ta cũng liền không so đo này đó vấn đề nhỏ. Oa ha ha, bản trại chủ thật đúng là thiện lương a. Nhìn một chút thời gian, nửa đêm, ly hừng đông còn sớm. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, không biết tiệm cơm còn mở ra không? Cái kia mông vểnh tiếp khách đâu? Trong lòng còn có điểm hoài niệm a. Ai, nam nhân thật là kinh không dậy nổi dụ hoặc a. Tính, bản trại chủ là người nào? Không đi vạch trần những cái đó nữ người phục vụ nhóm hám làm giàu bản chất. Trực tiếp đi tắm rửa trung tâm vẫn là trực tiếp chút. Tiền hóa thanh toán xong, không mệt không nỡ, trong lòng mới thoải mái chút sao? Đi ra cửa phòng, bước chậm ở trong bóng tối. Rất có điểm như cá gặp nước cảm giác. Phảng phất du lịch ở biển rộng bên trong giống nhau. Ô ô, không cần a, cứu mạng. Mơ hồ có thể thấy được thanh âm truyền đến. Tức khắc làm Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ. Thế nhưng còn có người cùng chính mình giống nhau. Bất quá so với chính mình tính toán đi tắm rửa trung tâm còn muốn bỉ ổi. Nói thầm, Vương Khải Liêm thân hình như điện, đã chuyển vào mặt khác hẻm nhỏ nội. Nơi đó, một người thiếu nữ chính quần áo nửa dài, bị một người hoàng mao nam tử ấn ở trên tường. Thân thể đang ở vặn vẹo giãy giụa, phát ra ô ô không cần thanh âm. Ân, nghe thanh âm còn rất có thể kích thích nam tính hormone. Dáng người tựa hồ không tồi a, lại nhiều cởi bỏ một ít, thấy không rõ lắm a. Dựa, chính mình tưởng cái gì đâu. Hiện tại là anh hùng cứu mỹ nhân thời gian. Dừng tay. Bỗng nhiên hai chữ làm kia hai vị đồng thời thân thể run lên. Hoàng mau xoay đầu tới, phát ra cười lạnh thanh. Dê béo tới, buông ra kia nữ nhân, để cho ta tới. Vương Khải Liêm vẻ mặt chính nghĩa biểu tình lớn tiếng nói. Không biết có phải hay không nghe được chính nghĩa thanh âm, vẫn là bị Vương Khải Liêm soái khí bề ngoài mê hoặc. Kia thiếu nữ bỗng nhiên tránh thoát mở ra, hướng Vương Khải Liêm đánh tới, trực tiếp nhào vào Vương Khải Liêm trong lòng ngực, trực tiếp ôm lấy. Ân, làn da thật đúng là tinh tế, xúc cảm không tồi, tràn ngập thanh xuân sức sống. Ta thích, hắc, hai cái bánh bao đỉnh chính mình mềm mại, thoải mái a thoải mái. Nhìn lướt qua, này thiếu nữ lớn lên thật đúng là không tồi. Bất quá ngươi lộ ra tươi cười như thế nào bất hữu thiện a. Bang, bang, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.